Hỏa trùng vạn năng, chương 19, đột phá liên tiếp, góc truyện audio.com, chấm, nghe nói trước đây thật lâu, Tam Dương trấn có 3 ngọn núi lửa, tên của thị trấn cũng bắt nguồn từ đó. Năm tháng thay đổi, 3 ngọn núi lửa kia đã sớm táng diệt, nhưng âm dương tương sinh, bên trong hậu sơn ngược lại là sinh ra rất nhiều hàn đàm. Hồ nước lạnh, nhỏ có sâu hơn 1 xích, lớn có sâu 100 trượng, thậm chí có người nói, ở phía dưới hàn đàm kia, có Long Vương đang một mực ngủ say bên trong, không thể tùy tiện quấy rầy, bằng không mà nói chính là một tràng tai nạn. Đối với những truyền thuyết này, Vương Khung đương nhiên là không tin, loại sinh vật long này chỉ được ghi chép bên trong truyền thuyết, cũng không có chứng cứ thiết thực. Giới học thuật chính thống cũng không quá thừa nhận sự tồn tại của loại sinh vật này. Nhưng thiên hạ có ngàn vạn yêu thú. Trong đó có không ít yêu thú có danh tự mang theo chữ long. Người ta thường tin rằng huyết mạch hỗn hợp của những yêu thú này có thể bắt nguồn từ cùng một sinh vật. Có người đề xuất, tổ tiên chung của chúng là long. Nhưng vẫn không có bằng chứng xác thực. Tóm lại, yêu thú học rất phức tạp. Lúc trước khi học ở Quang Minh học cung tại Tinh Hà Thành, khiến cho Vương Khung nhức đầu nhất chính là ngành học này. Liền chọn nơi này đi. Vương Khung lựa một chỗ hàn đàm không phải quá sâu, ước chừng có thể chứa đựng tầm 2-3 người, vừa vặn thích hợp đột phá. Hắn cởi áo, lộ ra thân thể, ngay sau đó liền lấy ra tam tinh khẩu phục dịch đổi được từ chỗ của lão bản. Cái tên này nghe có vẻ kỳ lạ, chỉ mong đáng tin cậy một chút. Vương Khung do dự một chút, vẫn là mở bình nhỏ ra. Lập tức, một cỗ mùi hăng bay ra. Còn bà nó, đây là thứ đồ gì? Vương Khung buồn nôn một hồi, suýt nữa không có phun ra. Mùi vị kia giống như là trao thả ở hầm cầu ngâm ủ 3 tháng. Quả thực chua đến mức khiến tóc hắn run lên. Thứ này là con mẹ nó cho người uống sao? Vương Khung không nhịn được mắng. Mùi thối nồng như thế này, nào giống như là dược tề. Nói là độc dược phỏng chừng cũng đều là cái chủng loại quá thời hạn kia. Quả nhiên không quá đáng tin cậy. Vương Khung nhìn bình nhỏ trong tay, lại nghĩ tới bộ dáng thề son thề sắt của lão bản. Trong lòng rơi vào một trận chiến giữa trời và người. Uống hay là không uống? Sợ cái quái gì chứ? Uống đi. Vương Khung cắn răng một cái, nhắm mắt lại, nghiêng bình nhỏ, uống một hơi cạn sạch. Dược tề màu xanh biếc chút xuống vào trong miệng hắn, một đường vào cổ họng. Trong khoảnh khắc, dược tề kia phảng phất như ngọn lửa, tản ra ở trong cơ thể Vương Khung, lục phủ ngũ tạng của hắn. Thậm chí kinh mạch huyết cốt cũng đều phảng phất như bị thiêu đốt. Làn da nổi lên màu đỏ. Cả người như thể muốn nổ tung. Còn bà nó, Vương Khung trợn đỏ tròng mắt. Giống to một tiếng, trực tiếp nhảy vào trong hàn đàm. Ông, gân cốt của Vương Khung bỗng nhiên rung động. Tạp chất màu đen như nước bùn chảy ra từ trong lỗ chân lông. Mồ hôi bốc hơi, hóa thành sương mù màu trắng. Bốc lên ở phía trên hàn đàm. Lúc này, thân thể của hắn như thể lò nung. Trong cơ thể cực nóng, lục phủ ngũ tạng phảng phất như triệt để thiêu đốt. Phổi căng phồng, giống như ống bể, thổi ra nhiệt khí. Trái tim đập kịch liệt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo đó huyết dịch cả người cũng đều bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Thuốc, thuốc giả, Vương Khung cắn răng. Nội tâm chào hỏi một lượt tổ tông 18 đời lão bản. Ầm ầm, đột nhiên, hỏa trùng màu đen mạnh mẽ nhấp nháy. Viêm quang bùng lên, nhiệt độ kinh khủng bắt đầu hội tụ. Như một dòng nhiệt lượng bắt đầu ngược dòng mà đi về hướng hỏa trùng màu đen. Trong khoảnh khắc, hàn đàm sôi trào, làn da Vương Khung phảng phất như trở nên trong suốt. Kinh mạch như ẩn như hiện. Cảm giác nóng rát đã giảm đi rất nhiều. Hơi thở của Vương Khung dần trở nên dài và đều. Với mỗi lần thở ra, đều giống như bị gió thiêu đốt cuốn đi. Lá phổi của hắn dường như trở nên càng thêm cường đại. Không chỉ vậy, sau khi trải qua rèn luyện như luyện ngục, lục phủ ngũ tạng của hắn dường như cũng thu hoạch được tăng cường. Coi như là cốt tủy cũng đều ẩn ẩn có một chút cảm giác ấm áp. Hống, M thanh khủng bố truyền ra từ vùng đan điền của Vương Khung. Như dã thú giống to lên, chấn động nhân gian, hỏa trùng màu đen bỗng nhiên khẽ động. Viêm quang bên ngoài lại diễn sinh một lần nữa. Biến thành 5 tầng, hỏa trùng tầng 5, ầm ầm. Nhưng mà, tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Máu thịt của Vương Khung phảng phất như bị kích hoạt. Thân thể giao ngư hiện ra. Lân giáp xâm nhiên, lộ ra hung lệ. Vô số huyết văn xen lẫn ở trên cánh tay phải của hắn. Huyết văn hiển hiện, rung động kinh khủng, làm cho cả Hàn Đàm cũng đều chấn động kịch liệt. Ông, trong khoảnh khắc, Hàn Đàm bị hơi nước bao phủ. Chỗ sâu kia truyền đến khí tức hung mãnh cuồng bạo, như thể yêu thú đang ngủ yên. Hỏa trùng màu đen thiêu đốt sáng rực, triệt để luyện hóa tinh hoa của tam tinh khẩu phục dịch. Trong nháy mắt, viêm quang bên ngoài lại phân liệt một lần nữa. Sinh ra tầng thứ 6, hỏa trùng tầng thứ 6. Vương Khung mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được. Trong nháy mắt, hắn vậy mà đánh vỡ ràng buộc, liên tục đột phá 2 tầng cảnh giới. Theo cảnh giới đột phá, đến theo đó chính là cảnh giới đề thăng. Năng lực thân thể giao ngư cùng với huyết văn tí lập tức thu hoạch được đề thăng. Nước trong Hàn Đàm bốc hơi hầu như không còn. Khí tức kinh khủng càng trở nên trầm trọng. Rừng núi chấn động, dã thú chạy trốn, toàn bộ đều đang thoát đi. Bởi vì chúng nó cảm nhận được áp bách cùng với sợ hãi từ bản năng. Phù, Vương Khung thở phào một hơi. Hắn vừa động tâm niệm, thân thể giao ngư và huyết văn tí liền lặng lẽ thối lui, cách trương.